Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, kinh dị. Bắt kình đứng 100 dặm bên ngoài, kèn tây hào tàu phá băng, Trác tiên sinh, căn cứ chúng ta tọa độ biểu hiện, lại hướng bắc 50 cây số, liền là phát hiện nóng thành giống nguồn năng lượng vị trí. Vứt bỏ leo bắt kình đứng, năm 1904, một vị gọi leo thuyền trưởng bắt kình người, tuyên bố mình tại Nam Cực Hải Vực, tìm được một cái cỡ lớn cá voi điểm tụ tập. Năm đó 2 tháng, hắn dẫn đầu 18 người ra biển, kiến thiết leo Nam Cực bắt kình đứng, cũng tại 3 tháng đáy toàn viên mất tích, tàu phá băng bên trên, Verlander thực nghiệp công ty chủ tịch. 62 tuổi Jack Verlander, chính ngồi ở bên trong phòng làm việc của mình, nghe trợ thủ báo cáo, đoạn này lịch sử, hắn đã nghe không hạ 10 lần, nhưng là thẳng đến hiện tại, hắn y nguyên nhịn không được hỏi, 18 người, một cái nghiêm chỉnh huấn luyện bắt kình đoàn đội, bọn hắn là thế nào biến mất? Thật có lỗi tiên sinh, không có người biết bọn hắn là thế nào biến mất. Chính phủ đã từng ủy thác Nam Cực khoa khảo đứng, tiến về leo bắt kình đứng điều tra, nhưng cái gì cũng không có điều tra ra được, liền tựa như những người này trống không tan biến mất. Người da đen trợ thủ Mark cúi đầu đáp trả Jack, Jack khẽ gật đầu, vừa muốn nói chút cái gì, lập tức ho kịch liệt, Mark mau từ trong túi tìm ra thuốc, liên tiếp cho ăn Jack ăn mấy khỏa. Lại uống nửa chén nước, hắn mới mệt mỏi khoát tay áo. Không sao, Mark, tiên sinh, thân thể của ngài, Mark muốn nói lại dừng. Cuối cùng vẫn lấy dũng khí, nói thẳng, thân thể của ngài rất kém cỏi, cũng không thích hợp đến Nam Cực thám hiểm. Ngài có lẽ có thể đem chuyện này giao cho người khác làm. Chúng ta có tốt nhất đội thám hiểm, tốt nhất chuyên gia tổ, tốt nhất bảo an nhân viên, ngài hoàn toàn không cần việc phải tự làm. Không, ngươi không hiểu, Jack gật cười, vuốt ve lấy ngực của mình miệng, nhỏ giọng nói, ta năm nay 62 tuổi, vẫn là ung thư thời kỳ cuối. Bác sĩ nói cho ta hắn cực điểm có khả năng, cũng chỉ có thể để cho ta qua hết 65 tuổi sinh nhật. Cũng chính là tại có 3 năm ta nhất định phải chết. Mà hiện tại, ngươi nhìn bọn ta phát hiện cái gì? Một tòa châu Nam Cực tầng băng hạ kim tự tháp, ít nhất kiến tạo tại năm 2800 trước kia. Nội bộ mang theo nhiệt năng phản ứng, ngươi biết dụng tâm vị lấy cái gì sao? Mark là phố Uôn tinh anh, song bác sĩ học vị chỗ làm việc tinh anh, rất phối hợp lắc đầu. Chắc hạ giọng, dùng chỉ có 2 người năng nghe được thanh âm. Nhỏ giọng nói, mang ý nghĩa tân năng nguyên, còn có Columbus, tân năng nguyên chỉ là kim tự tháp bên trong nhiệt năng phản ứng. Loại kia phản ứng trải rộng toàn bộ kim tự tháp, vì kim tự tháp nội bộ cung cấp động lực, cùng đã biết bất luận cái gì nguồn năng lượng đều không tương xứng. Rất có thể là một loại hoàn toàn mới nguồn năng lượng, mà Columbus là phát hiện mới đại lục người. Hắn phát hiện để mình danh Thùy Thiên Cổ, cũng làm cho thế giới cách cục như vậy cải biến, mặc kệ là loại kia. Đối với một cái 62 tuổi, không còn sống lâu nữa người mà nói đều là chí mạng lực hấp dẫn. Chắc cả đời đều đang vì tiền tài mà phấn đấu. Hắn không muốn mình sau khi chết, trên bia mộ viết đây là một vị kim tiền nô bộc, mà là hy vọng cùng Columbus đồng dạng danh Thùy Thiên Cổ. Andrew Carnegie đã từng nói, đương tiền tài đạt tới trình độ nhất định, con số bên trên biến động liền không thể tại để ngươi thỏa mãn. Khi đó ngươi suy nghĩ đồ vật, không còn là kiếm tiền nhiều hơn, mà là để số tiền này trở nên càng có ý định hơn nữa. Cho nên, những cái kia thủ đoạn tàn khốc, không chọn thủ đoạn ông trùm nhóm, tại công thành danh toại về sau, đại đa số sẽ dung thân một biến thành vì đại từ thiện gia. Chắc cũng không ngoại lệ. hắn là Mỹ đế thập đại phú hào. Xuyên quốc gia thông tin công ty Verlander thực nghiệp lão bản. Tiền tài đối với hắn chỉ là một chuỗi con số trò chơi. Hắn hiện tại không cần tiền nhiều hơn, mà là hy vọng mình chết càng thêm vinh quang. Đây mới là hắn cự tuyệt bác sĩ cảnh cáo, kiên trì mình dẫn đội xuất phát căn bản nguyên nhân. Tân năng nguyên người phát hiện, 21 thế giới Columbus, ta nghĩ dạng này danh hiệu rất thích hợp ta. Làm trên bia mộ minh văn nhất định nhìn rất đẹp. Ngài luôn luôn chính xác. Trác tiên sinh, Mark nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không có tiếp tục khuyên ngăn đi. Trác cũng không cần người khác khuyên. Mỗi một vị thành công thương nghiệp ông trùm đều có thuộc về khả năng phán đoán của mình. Hắn rất tin tưởng mình tại làm cái gì. Cười nói, gọi út tiểu thư tiến đến. Mặt khác thông chi Miller tiến sĩ. Còn có Sebastian giáo thụ làm chuẩn bị. Chúng ta muốn bắt đầu thám hiểm. Đúng vậy, tiên sinh, Mark quay người mà đi. Rất nhanh một tên người da đen nữ tính đi đến. Nàng liền là thiết huyết chiến sĩ bên trong nữ nhân vật chính. Cũng là nam cực đội thám hiểm duy nhất sống tiếp người. Nhà thám hiểm Lawai Út. Út, một vị kiệt xuất nhà thám hiểm. Nàng từng dẫn đầu nam cực khoa khảo đứng nhà khoa học. Thành công xuyên qua châu nam cực. Tại toàn thế giới phạm vi bên trong, nàng mạo hiểm lý lịch có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Mà tại nam cực phương diện, nàng được công nhận thứ nhất chuyên gia. Trác tiên sinh, ta còn muốn giảng giải an toàn thường thức. Ngươi cũng không thể chiếm dụng ta quá nhiều thời gian. Út cửa vào cửa. Nữ cường nhân khí chàng hiện lâu không thể nghi ngờ. Đối mặt Trác loại này đại lão bản đều không sợ hãi. Trác cười gật đầu, chỉ trước mặt mình cái ghế. Mở miệng nói, phụ tá của ta nói cho ta. Hiện tại khoảng cách Bắc Kinh đứng chỉ có 50 cây số. Chúng ta tàu phá băng, tướng trực tiếp lái đến Bắc Kinh đứng hải cảng miệng. Vì thế ngươi có cần bổ sung sao? Tàu phá băng mở không đến Bắc Kinh đứng bến cảng. Hiện tại là tháng 3 phần. Nơi đó thủy vực bao trùm lấy phi thường dày băng cứng. Tại bình thường trên mặt băng tiến lên. Chúng ta tàu phá băng mỗi giờ có thể làm chạy 8 cây số. Mà tại tầng sâu băng vực bên trong tiến lên. Tàu phá băng mỗi giờ chỉ có thể đi 5 cây số. Cái này 50 cây số hải vực. Chúng ta ít nhất cần 10 giờ mới có thể đến. Cho nên, ta đề nghị sau cùng 50 cây số, từ sẻng tuyết xe cùng đất tuyết xe bọc thép thay đi bộ. Liền đem tàu phá băng dừng lại tại chúng ta vị trí hiện tại bên trên. Chúng ta tàu phá băng bên trên, trang bị đại lượng kiểu bánh xích cỗ xe. Bọn chúng năng chở nhà khoa học cùng người của tổ chuyên gia. 50 cây số đồ những này chứa bánh xích xe bọc thép tới nói là chuyện nhỏ. Mà đối tàu phá băng mà nói đoạn này đường cũng rất khó đi. Út vào đến đâu vào đấy. Nếu như chắc cần, nàng thậm chí năng nói cho đối phương trên thuyền còn có nhiều ít xăng. Nhiều ít khối bánh mì. Chính là về phần mang theo nhiều ít thám hiểm trang bị. Chắc nụ cười trên mặt càng đậm. Một cái tốt lĩnh đội có thể để ngươi áo cơm không lo. Mà đến một cái không đáng tin cậy lĩnh đội. Có thể đưa ngươi lãng quên trên đường về nhà. Út hiển nhiên là số một. Cái này một điểm không thể nghi ngờ. Trác phi thường hài lòng. Ngươi là lĩnh đội. Thám hiểm phương diện chuyên gia. Ta sẽ tôn trọng ý nguyện của ngươi. Tạ ơn. Hiện tại ta phải đi ra ngoài một chút đạt mệnh lệnh. Để công tác tổ người các tựu các vị. Út gật gật đầu. Đầu cũng không trở về rời đi văn phòng. Nửa giờ về sau, kèn tây hào tàu phá băng không phía trước tiến, mà là mở ra trên thuyền bụng khoang thuyền. Tướng từng chiếc bánh xích xe bọc thép phun ra. Kiểu bánh xích sẻng tuyết xe. Kiểu bánh xích bọc thép nghiên cứu khoa học xe. Kiểu bánh xích hậu cần xe. Kiểu bánh xích chui xe băng. Từng vị nhà khoa học cùng lịch sử học giả, tại bảo an nhân viên hộ tống hạ đi xuống thuyền, lại ngồi bánh xích xe bọc thép tiến lên. Bọn hắn không chút nào biết, nơi này đã bị thiết huyết chiến sĩ tuyển định làm sân thí luyện. Mà bọn hắn thì là thiết huyết chiến sĩ địch nhân, dị hình dùng để sinh sôi năng lượng. Phía ngoài bão tuyết rất lớn, căn bản không nhìn thấy cái gì đồ vật. Nam Cực tự nhiên từ trường, cũng sẽ để rất nhiều tín hiệu thiết bị mất linh. Ta mệnh lệnh, tất cả cỗ xe hàng nhanh vì mỗi giờ 30 cây số. Cỗ xe toàn bộ cột lên dây cáp, lấy phòng ngừa có người bởi vì không nhìn thấy đường mà tụt lại phía sau. Ta sẽ ở chiếc xe đầu tiên bên trên, các ngươi không cần quan sát dưới chân, chỉ cần quan sát dây cáp phương hướng chỉ hướng bên nào. Sau đó hướng bên kia mở là được rồi. Tại đại loa la lên dưới, đội xe chính thức xuất phát. Nửa giờ về sau, tại út dẫn đầu dưới, Bát Kình đứng chỗ sơn cốc, chậm rãi ra hiện tại trước mắt mọi người. Mọi người nhao nhao đi xuống xe, cầm kính viễn vọng hướng phía dưới nhìn quanh, tựa như Vương Húc đã từng làm đồng dạng. Đường cái thứ nhất cầm lấy kính viễn vọng người, nhìn thấy dưới sơn cốc sáng ánh lửa lúc, tiếng kinh hô liên tiếp. Trời ạ, tại sao có thể có ánh lửa? Cái này Bát Kình đứng bỏ phế 100 năm. Xong, có người so với chúng ta sớm một bước. Chúng ta không đảm đương nổi Columbus. 6-7 chiếc bánh xích xe dừng ở trên sơn cốc. Đám người mồm 5 miệng 10 mắng. Út nhíu mày, tìm tới sắc mặt xanh xám chác. Nhỏ giọng nói, ta chọn tuyến đường, là nhanh nhất tuyến đường. Không có khả năng có người nhanh hơn ta. Trác tiên sinh, người xác định ngươi là cái thứ nhất phát hiện nơi này có nhiệt năng phản ứng. Cũng giao chi hành động người sao? Trác khẽ ngẩng đầu, trầm giọng nói, ta xác định. Út liếm liếm bờ môi, nhìn xem phía dưới trong sơn cốc Bát Kình đứng, còn có kia sáng lên ánh lửa. Nói nhỏ, vậy liền thật có quỷ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?